Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nam nhân, nên rộng lượng bao dung với nàng, thậm chí còn thật sự không hiểu sao lại đi tìm vài món đồ mà nữ tử thích, muốn lấy lòng nàng. Thấy nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, Lục Dực liền biết nàng vẫn còn khúc mắc với mình, bèn mở miệng giải thích trước. Ta biết nàng giận, nhưng hôm đó trong hang động, ta thật sự không muốn thừa dịp người gặp nguy mà hủy hoại trong sạch của nàng. Danh tiết của nữ tử lớn hơn trời, sau này nàng còn phải tái giá, nếu còn trong trắng, nói không chừng còn có thể chọn được một người tốt, mà ta bây giờ tiền đồ chưa rõ, e rằng không thể gánh vác cả đời nàng. Ai ngờ sau khi điều tra một phen, lại không có cách giải quyết nào khác, hắn đứng quay lưng ra hồ, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, dưới ánh đèn sáng tối đan xen càng thêm nổi bật, giọng nói không nhanh không chậm, như có thể chạm đến tâm hồn người nghe, sắc mặt Từ Ôn Vân dịu lại. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, vậy chính là nhẫn nhịn điều mà người thường không thể nhịn, còn có thể coi là một quân tử, ít nhất so với những kẻ thừa dịp người gặp nguy mà làm bậy thì tốt hơn nhiều. Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn còn tức giận, bây giờ khác xưa rồi. Lục công tử nghĩ rằng, hiện tại tôi đang như ngồi trên đống lửa, sắp nguy đến nơi rồi, còn có tâm trí nào mà bận tâm đến chuyện cũ nữa chứ? Cho dù là lo lắng hay kiên quyết giữ nghĩa khí gì đó. Kỳ thực thì cái quá trình tâm lý quanh co khúc khuỷu của chàng, tôi thật sự một chút cũng không muốn biết. Không muốn giải độc cho tôi thì thôi, tôi cũng không phải loại nữ tử quấn quýt dây dưa không dứt, nói rõ ràng rồi đường ai nấy đi là được. Nhưng Lục công tử bây giờ lại đến phân bua một chàng như vậy, chẳng lẽ là thấy tôi muốn tìm người khác giải độc, lại hối hận rồi sao? Quả đúng là hối hận, nếu hôm đó trong hang động cứ thuận thế để nàng xông vào, lấy thân giải độc. Hai người đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh chia lìa như thế này. Đều tại bản thân mình quá do dự, cho nên mới phải chịu sự lạnh nhạt, châm chọc, khinh miệt này. Hôm nay nàng ăn diện đặc biệt xinh đẹp, khoác trên mình bộ y phục màu trắng bạc, chất liệu gấm thượng hạng, dưới ánh trăng thanh khiết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dưới lớp trang điểm nhàn nhạt, dung nhan tinh xảo càng thêm tuyệt trần. Vừa rồi, nàng đi dọc theo ánh đèn lồng, yểu điệu thướt tha, tựa như tiên nữ giáng trần từ cửu thiên. Chàng nhìn thấy còn luyến tiếc không rời mắt, huống chi là người khác. Lục Dực nhìn nàng ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại hoàn hồn. Chàng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ dẹp. Từ Ôn Vân nghi hoặc, mở ra xem, thấy bên trong đặt một chiếc châm cài tóc bằng ngọc vụn điểm xuyết vàng kim. Chiếc châm nhìn không quá quý giá, nhưng nhờ vào kỹ thuật chế tác tinh xảo, kiểu dáng độc đáo, là kiểu chưa từng thấy bao giờ, cho nên Từ Ôn Vân vừa nhìn thấy liền thích ngay. Chiếc châm này là ta đặc biệt làm cho nàng, nó nhìn thì không có gì nổi bật, nhưng nàng hãy nhìn phần màu đen ở đầu kim châm, chỗ đó đã được tẩm độc dược luyện trăm lần, nếu dính máu, trong vòng 5 hơi thở sẽ khiến người ta ngã xuống hôn mê. Từ Ôn Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chiếc châm này quả là bảo bối, vì chất liệu không quá bắt mắt nên sẽ không bị kẻ gian dòm ngó cướp đoạt. Cài trên búi tóc, ngày thường có thể làm đồ trang sức, nếu gặp nguy hiểm còn có thể dùng để đánh úp bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm bị cướp mà có chiếc châm này, nàng đâu đến nỗi phải mạo hiểm như vậy. Đối với nữ tử thân thể yếu đuối mà nói, trên đời này dù cho có bảo bội sắc bén có thể lấy mạng người trong nháy mắt, cũng không bằng chiếc châm cài tóc có thể hóa giải nguy cơ một cách vô hình này. Cách chương